đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 390, chúng sinh đều là công đức. Ba càng, cảm tạ minh chủ Tam Nguyên Thiên Sa. Cái gì là cường giả? Lục Châu hướng đám người nghiêm túc biểu diễn một lượt. Cái này, chính là cường giả. Lãnh La cùng Phan Ly Thiên nhất thời không làm gì được Không Viễn. Tại các chủ mặt trước, như thế yếu ớt, hắn nhóm chợt nhớ tới một vấn đề. Thế nhân đều nói Ma Thiên các tổ sư gia thọ mệnh đại nạn sắp tới. Mỗi năm đoán, mỗi năm thăm dò, mỗi năm vây công, lại không có một lần thành công. Mỗi lần đều có thể tìm tới hợp lý lý do lại lần nữa công kích. Mà lý do này, chính là cái kia để thế nhân kiên định không thay đổi tin tưởng chân lý. Ngàn năm thọ mệnh đại nạn, dưới tình huống bình thường, tu vi hội tại cuối cùng trăm năm hạ xuống. Cái kia cũng chỉ có một loại khả năng, Ma Thiên các tổ sư gia, có lẽ, thật tìm được cửu diệp đường tát, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn nhóm tuyệt không sẽ tin tưởng. Ma Thiên các chủ, có thể thi triển ra như thế đáng sợ lực lượng. Lão Niên các ba người, đồng thời toát ra một cái từ ngữ, phản pháp quy chân, có lẽ, đến các chủ cái này cấp bậc, đối lực lượng trưởng khống, chính là phản pháp quy chân, không có đại khai đại hợp, không có hoa mắt cương khí cùng chiêu thức, cùng vừa rồi đồng dạng, tại ba mã đánh tới đồng thời, vị danh kiếm xẹt qua thân thể của hắn. Giống như hắn khuyên bảo Ngu Thượng Nhung như thế, nếu như người muốn giết chết đối thủ, dùng lực huy kiếm là đủ. Vị danh kiếm sắc bén, vượt qua đám người lý giải. Xoạt xoạt, thanh âm liền giống như là bổ ra cây trúc thời điểm. Vỡ ra thanh âm, thanh thúy, lại hả giận, một loại khó nói lên lời hả giận. Ma Thiên các đám người, lần thứ nhất cảm giác được, cái này loại vỡ ra thanh âm là bao nhiêu mỹ diệu. Mỹ diệu đến toàn bộ áp lực đều tại trong khoảnh khắc to lớn làm dịu. Lâu Lan vu thuật thiên tài, ba mã như vậy vẫn lạc, Ma Thiên các bốn phía lộ ra rất yên tĩnh. Lục Châu nhìn thoáng qua nham thạch bên trên huyết luyện chi thể, cũng không có đồng tình chi tâm. Vu thuật cũng chia hắc bạch, đáng tiếc ba mã tuyển trạch đến ám một mặt, sư phụ thần uy cái thế. Đồ Nhi mở rộng tầm mắt, Chư Hồng Cộng dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. Đám người nhìn về phía Chư Hồng Cộng. Ách, kìm lòng không được, kìm lòng không được. Chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng gãi gãi đầu. Vừa một cao, ai u, góc cạnh rõ ràng quyền sáo thật là có điểm cách đầu. Hiện tại còn không phải vuốt mông ngựa thời điểm. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy những cái kia bị đánh lui đám khôi lỗi. Chậm rãi lúc trước di chuyển, không có điều khiển. Hắn nhóm giống như là cơ giới xông tới, số lượng quá nhiều, lực phòng ngự kinh người. Nếu là nhất cái giết, không biết muốn giết tới Lư Niên Mã Nguyệt. Lục Châu ngẩng đầu nhìn một chút Mãn Thiên Tử sắc mê vụ, cùng với phía dưới không ngừng chống đỡ lấy pháp thân, vuốt râu nói, Bạch Trạch, ra lệnh một tiếng, bò ò. Bạch Trạch đạp trên tường vân, tắm rửa lấy điểm lành chi khí, đến tử sắc mê vụ phía trên, cùng thập vu đại chiến thời điểm một màn kia tái hiện. Hoa Vô Đạo mở to hai mắt, nhìn xem Bạch Trạch hạ xuống điểm lành chi khí, tử sắc mê vụ bị điểm lành chi khí cấp tốc áp, cho đến rơi vào mặt đất bên trên, mất đi tử sắc mê vụ trèo trống, nhất cái khôi lỗi, ngã trên mặt đất. Quá trình này duy trì liên tục một hồi lâu, cho đến toàn bộ tử sắc mê vụ tiêu thất, khôi lỗi toàn bộ đổ xuống, Bạch Trạch mới phát ra hét dài một tiếng, giống như là hoàn thành nhiệm vụ, bay trở về, không có vào hắc ám bên trong tiêu thất. Lục Châu chú ý tới Bạch Trạch xuất hiện một cái đang nghỉ ngơi nhắc nhở. Nghĩ đến cũng hẳn là 7 ngày thời gian, mọi người thấy Bạch Trạch tiêu thất phương hướng, suy nghĩ xuất thần, ào ào rụi rụi con mắt. Cái này, có phải là nói đùa mở đại rồi? Có cái đồ chơi này, vì cái gì không phải sớm phóng xuất? Lục Châu tự nhiên là có hắn ý nghĩ. Nếu là phóng thích Bạch Trạch, ba mã rất có thể quay đầu liền chạy. Trước xử lý ba mã, tại xử lý mất đám này khôi lỗi, là ổn thỏa nhất phương thức. Nhìn thấy dưới đất khôi lỗi, Lục Châu lắc đầu, trận chiến đấu này, lỗ lớn, không có công đức ban thưởng, còn muốn gây một thân tao. Không chỉ như thế, những cái kia tử sắc mê vụ, nhiễm tại chân núi phụ cận bụi cỏ trên cây cối, rút đi hơn phân nửa sinh cơ. Rất nhiều thụ mộc dứt khoát khô héo. Hư Tĩnh đạp không hướng về phía trước, hướng xuống phiêu rơi, nhìn thoáng qua dưới đất khôi lỗi. Lắc đầu thở dài, dựng thẳng trưởng nói, A-di-đà-phật, lão hòa thượng, cái này có cái gì A-di-đà-phật? Chư Hồng Cộng nhìn xem những vật kia, cũng là nội tâm run rẩy. Hắn nhóm mặc dù bị ba mã điều khiển, có thể sinh tiền cùng bọn ta cũng không có ân oán. Đây hết thảy chung quy đều là cái kia đại vu sai. Chư Hồng Cộng gật gật đầu, giống như có chút đạo lý. Hư Tĩnh treo lơ lửng giữa trời quay người, hướng phía Lục Châu nói, cơ thí chủ, chúng sinh đều là công đức, hết thảy luân hồi có độ, thủ tự đều là an. Bần tăng nguyện ý dưới chân núi khai đàn siêu độ, mong rằng thí chủ đáp ứng. Lục Châu nhìn lướt qua hoàn cảnh bốn phía, người chết đã chết rồi, phải có lòng kính sợ. Được, Lục Châu nói ra, đa tạ cơ thí chủ. Hư Tĩnh chậm rãi đứng thẳng người, cất cao giọng nói, bần tăng thay người chết tạ ơn chư vị thí chủ. Lão hòa thượng, ngươi còn thật đủ ý tứ, vậy bọn hắn liền giao cho ngươi. Lão nạp nghĩa bất dung từ. Minh Thế Nhân nhìn xem Hư Tĩnh nói ra, ngươi là ta đệ nhất cái nhìn xem coi như thuận mắt hòa thượng. Lục Châu trở về Ma Thiên Các, cung tiễn các chủ, cung tiễn sư phụ, cho đến Lục Châu tiêu thất, đám người thở dài một hơi. Lão Phan, ngươi không sao chứ? Lãnh La chú ý tới Phan Ly Thiên đổi phế sắc mặt. Không chết được. Phan Ly Thiên nắm chặt hồ lô rượu, ho khan hai tiếng, đứng lên. Phan Trọng bay xuống dưới, đỡ lấy Phan Ly Thiên, nói ra, tu vi không có khôi phục, liền đừng mù xính cường. Phan Ly Thiên cũng không tức giận, cười ha ha một tiếng, có thể là, rất nhiều chuyện, chỉ có mù xính cường, mới biết được chính mình có thể hay không chịu đựng được. Đừng tiếp tục cho ta quán thâu ngụy biện, ta đỡ ngươi trở về. Chúng đệ tử nhìn xem Phan Ly Thiên cùng Phan Trọng đạp không bay quay về Ma Thiên Các, Hoa Nguyệt Hành từ Ma Thiên Các đỉnh chỗ chậm rãi rơi xuống, thu hồi Lạc Nguyệt Cung, phối hợp lắc đầu, vẫn là kém quá xa. Một trận chiến đấu xuống tới, nàng đánh chết khôi lỗi rất có hạn. Hoa Vô Đạo đến bên cạnh, nói ra, không cần nhụt chí, những cái kia có thể là các chủ thân truyền đệ tử, đều không phải dùng thông thường thiên phú có khả năng cân nhắc. Nha, cùng lúc đó, Lục Châu trở về Đông Các, hai lần đó huy kiếm, nhìn như không có lớn bộc phát, có thể cũng tiêu hao hắn 2/3 phi phàm lực lượng. Dù sao đều vượt qua bát diệp lực lượng, đây là xây dựng ở vị danh kiếm cơ sở bên trên. Hắn đơn trưởng khẽ đảo, vị danh kiếm lơ lửng tại lòng bàn tay bên trong, hắc sắc phù văn. Lục Châu nhớ tới kiếm khư bên trong một màn, vị danh kiếm đem ma kiếm hắc sắc phù văn toàn bộ hấp thu, thành vì mình lực lượng. Chẳng lẽ là bởi vì cái này, mới trở nên càng thêm sắc bén. Ý niệm khẽ nhúc nhích, vị danh kiếm biến thành chùy bộ dáng, không có hắc sắc phù văn, biến thành cái khác hình dạng cũng là không có phù văn vờn quanh. Thu hồi vị danh kiếm, Lục Châu bài trừ tạp niệm, ngồi xếp bằng, tiến nhập lĩnh hội thiên thư trạng thái. Lần này tiêu hao một chương chí mệnh nhất kích, một chương không có kẽ hở, còn lại đạo cụ tạp càng ngày càng ít. Chiếu theo trước mắt giá cả, tạp sớm tối sử dụng hết, hắn có khả năng dựa vào liền không phải là phàm lực lượng, đồng thời phải nghĩ biện pháp đề thăng cá nhân tu vi. Sáng sớm hôm sau, Lục Châu vừa mở to mắt, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm, sư phụ, Hư Tĩnh cầu kiến. Biết rõ, Lục Châu đứng lên, cảm giác phi phàm lực lượng, một đêm trôi qua, liền gia tăng từng chút một. Cái này lĩnh hội tốc độ thật đúng là đáng lo, chẳng lẽ là cùng đệ tứ phần thiên thư khai quyển có quan hệ? Mỗi khai nhất quyển, tốc độ cũng hội tương ứng gia tăng sao? Bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là rời đi Đông Các, đến Ma Thiên Các đại điện bên ngoài. Cảnh tượng trước mắt khá có chút náo nhiệt, Đại điện bên ngoài, hai cây to lớn cự trụ ở giữa, lại đứng đầy người bày. Thuần một sắc tăng bào, Kim Đình Sơn có thể không phải tiểu sơn. Đại điện này trước đó, tốt xấu có mấy ngàn mét vuông, lại bị các tăng nhân đứng đầy. Cái này là làm gì? Đại điện mặt nhắm hướng đông mới. Nắng sớm rơi vào Ma Thiên Các bên trên. Nhìn thấy Lục Châu chậm rãi đi tới. Hư Tĩnh bước nhanh trong đám người đi ra. Dựng thẳng trưởng nói. A-di-đà Phật, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.